Cực phẩm thần y chương 1239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1239 đối mặt với đám người đang xông đến, Trần Gia Bảo chắp tay phía sau, khóe miệng mỉm cười, bị hàng trăm người bao vây, một chút anh cũng không sợ cũng không sợ. Đột nhiên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt Trần Gia Bảo, một con dao dựa đập vào trán anh, dường như là một đòn chí mạng. Phí Văn Đại đã cười ra tiếng, nếu con dao này đâm trúng Trần Gia Bảo sẽ bị thương nặng, nếu anh không chết cũng phải bị thương, đây chính là kết quả của việc đối đầu chống lại họ. Ngay khi con dao chuẩn bị đâm vào trán Trần Gia Bảo, đột nhiên có một ngón vươn ra, Trần Gia Bảo búng ngón tay của thẳng vào con dao, chỉ nghe thấy một tiếng đinh, giòn giã vang lên, sau đó là tiếng dao dựa gãy. Cái gì? Phí Văn Đại kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc và khó tin. Tuy nhiên, trước khi bình tĩnh lại, Phí Văn Đại đã nhìn thấy một thứ khiến anh ta càng sốc hơn. Động tác của Trần Gia Bảo đột ngột trong đám người như hổ nhập bầy, bất khả chiến bại nơi nào anh từng đi tới, không ít người gào thét xông lên, lại bị đánh ngã xuống đất. Trong 3-4 phút tổng cộng 382 người đàn ông cường tráng ngã xuống đất kêu la thảm thiết, không ai đứng vững, dao dựa và thanh thép rơi tứ tung trên mặt đất. Hai người đàn ông Ngụy Phong Lăng vừa vui mừng vừa kích động, chẳng trách một nhân vật lợi hại như vậy lại trở thành người trong lòng của Ngụy Nhã Huyên, thật sự đặc biệt châu bò. Trong ánh mắt Phan Phi Uyên càng thêm biến sắc, cô ấy cảm thấy được Trần Gia Bảo phát ra uy lực không kiềm chế được. Tôi đã nói rồi, số người mà anh đưa đến còn lâu mới đủ. Trần Gia Bảo chắp tay đứng, mắt nhìn xung quanh. Chuyện này, sao có thể vậy? Phí Văn Đại chỉ tỉnh lại sau cơn sốc. Tuy nhiên, vì quá tỉnh táo nên giờ anh ta còn bị sốc hơn nữa. Ôi trời, đây là 382 người. Chỉ mất chưa đầy vài phút mà mọi chuyện đã được giải quyết một cách dễ dàng. Chẳng lẽ anh thực sự có thể tiêu diệt hàng triệu người? Phí Văn Đại không muốn tin, nhưng bây giờ anh ta phải tin. Tôi không có hứng thú giải thích cho anh nghe. Anh chỉ cần biết rằng trong mắt tôi, anh chỉ là con sâu, con kiến. Trần Gia Bảo liếc xéo anh ta một cái, nói. Quỳ xuống, mặc dù anh chỉ liếc mắt, nhưng ánh mắt của anh sắc bén, dù cho giọng nói buồn tẻ, nhưng cũng đã làm cho trái tim mọi người chấn động. Phí Văn Đại bị sốc, bị khí thế của Trần Gia Bảo ép. Phốc, một cái, không khỏi quỳ xuống, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hai người Ngụy Phong Lăng cảm thán và ngưỡng mộ Trần Gia Bảo hơn, họ nhanh chóng di chuyển ghế ra phía sau Trần Gia Bảo và mỉm cười cung kính. Anh Trần, mời anh ngồi đi. Trần Gia Bảo gật đầu rồi ngồi thẳng xuống lưng ghế, khí thế không giảm chút nào, lại nói. Tôi để cho anh quỳ trước mặt anh có thấy phục sao? Phục, rất phục, chán Phí Văn Đại đầy mồ hôi lạnh, anh ta nghĩ mãi, sao có thể đánh ngã gần 400 người chỉ trong vài phút, và mặt không đỏ bừng, không thở dốc thậm chí không đổ mồ hôi, một nhân vật mạnh mẽ như vậy, anh ta không thể chấp nhận được. Tôi đã yêu cầu anh đưa ra 7.875 tỷ ngay bây giờ, anh có thấy phục không? Khí thế của Trần Gia Bảo tăng lên vài phần, tin chắc vô cùng thuyết phục, Phí Văn Đại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi nói. Nhưng tôi không phải là người nắm quyền cao nhất ở đây. Số tiền 7.875 tỷ là quá lớn, tôi không có quyền được huy động nhiều quỹ như vậy. Trần Gia Bảo khẽ cau mày nhìn Phan Phi Uyên, thật trùng hợp, Phan Phi Uyên cũng tình cờ nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau, sau đó Trần Gia Bảo gật đầu với cô ấy, lúc sau nói với Phí Văn Đại. Vậy thì anh hãy gọi cho người chịu trách nhiệm việc này, còn tôi sẽ nói chuyện riêng với anh ta. Đúng, Phí Văn Đại nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho cấp trên và giải thích ngắn gọn tình hình ở đây cho đến khi cúp máy. Trong suốt thời gian gọi điện, anh ta vẫn quỳ ở đó, cũng không có khả năng đứng lên, sau đó còn nịnh nọt. Anh muốn điều gì nữa không? Trần Gia Bảo thản nhiên chỉ vào mấy trăm người đàn ông lớn đang ngã trên mặt đất, nói. Các anh đi ra ngoài đi, thật sự chướng mắt. Được, được, Phí Văn Đại đáp lại hai lần sau đó nói lớn. Tất cả các người đã nghe thấy chưa? Hãy ra khỏi đây, nhanh lên. Cách chương.